Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, rất dễ chịu. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, giống Nhạc Tiểu Tiểu như vậy mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ. Sờ tới sờ lui vậy mà giống băng khối. Thực không chỉ là tay, Nhạc Tiểu Tiểu cả người đều giống như một cái cự đại băng khối một dạng. Đi đến chỗ nào đều hội nhấc lên một trận gió mát. Nếu ai không cẩn thận gắn với trên người nàng, tuyệt đối sẽ bị đông cứng đánh cái run rẩy. Lâm Thành Phi dám nói, cô nàng này tuy nhiên lớn lên xinh đẹp, nhưng là tuyệt đối không có bạn trai. Ai nguyện ý cả ngày cùng một cái băng khối nói chuyện yêu đương a? Muốn làm chọn cái gì còn phải trước làm tốt bị đống thương chuẩn bị. Nhạc Tiểu Tiểu một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon. Nhàn nhạt hỏi, Lâm thầy thuốc, đã ngươi có thể nhìn ra ta chứng bệnh, cái kia hẳn phải biết nguyên nhân bệnh a? Nhạc cô nương cần phải từ nhỏ đã có tật xấu này a? Không sai, ta nói từ nhỏ, không phải ngươi ký sự bắt đầu, mà chính là ngươi xuất sinh một khắc này. Lâm Thành Phi cường điệu nói, Nhạc Tiểu Tiểu không có lại nhăn lại đến, nàng nhíu mày thời điểm nhìn rất đẹp. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại không có thưởng thức cái này cảnh đẹp tâm tình. Vâng, Nhạc Tiểu Tiểu đáp, cho nên a, Lâm Thành Phi lắc đầu thán một tiếng, giống như tại vì Nhạc Tiểu Tiểu vận mệnh cảm thấy tiếc hận. Người đây không phải bệnh, là mệnh, vận mệnh mệnh, vận mệnh mệnh, Lâm Thành Phi khẳng định đáp. Nhạc Tiểu Tiểu thổi phù một tiếng cười ra tiếng, người ý là, đời ta theo xuất sinh bắt đầu, thì đã định trước cả đời này là con ma ốm, đã định trước cả một đời đều muốn bị thứ quái bệnh này dây dưa. Ngươi đến cùng là thần côn vẫn là thần y? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, dù sao đây chính là ta cái nhìn. Như vậy, ngươi có biện pháp cải mệnh sao? Nhạc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, nếu là mệnh, làm sao lại dễ dàng như vậy đổi? Nói như vậy, ngươi không có cách nào. Biện pháp là có, bất quá không thể trị tận gốc. Lâm Thành Phi nói ra, Nhạc Tiểu Tiểu chỗ lấy có thể như vậy, là bởi vì thể chất nàng đặc thù, nàng là huyền âm chi thể. Cho nên, trên thân hàn khí mới có thể nặng như vậy. Huyền âm chi thể, nếu có thích hợp tu luyện công pháp, tuyệt đối là tu luyện bên trong thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng là, nếu như không có công pháp có thể cung cấp tu luyện, thì chỉ có thể nhịn chịu hàn khí ngày ngày ăn mòn thân thể. Nếu như Nhạc Tiểu Tiểu một mực tiếp tục như vậy, sống không quá 30 tuổi, Lâm Thành Phi có thể tạm thời ngăn chặn trong cơ thể nàng hàn khí. Nhưng là, chỉ có thể là uống chậm chỉ khát mà thôi. Nàng không chừng lúc nào liền sẽ tái phát, mà lại tái phát về sau, lại so với hiện tại trạng thái còn nghiêm trọng hơn. Áp chế một lần, hàn khí cũng liền nặng một lần. Muốn triệt để trị tận gốc, rất khó, trừ phi là vì nàng nhìn tới phù hợp công pháp. Hoặc là, tìm có hạo nhiên chân khí nam người cùng nàng lên giường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, chân khí đến đủ rất hùng hậu. Lâm Thành Phi chân khí ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Thế nhưng là, lấy trước mắt hắn tu vi, lại căn bản không đủ chống cự Nhạc Tiểu Tiểu thể nội cái kia trải qua nhiều năm lâu ngày lâu năm. Tháng dài tích lũy lại đến huyền âm hàn khí. Cho nên, Lâm Thành Phi nói hắn không thể thay đổi mệnh, không phải không có cách, là trước mắt không có cách nào. Nhạc Tiểu Tiểu có một lát thất thần, nhiều năm như vậy, Lâm Thành Phi là cái thứ nhất liếc mắt liền nhìn ra nàng chứng bệnh. Đồng thời nói đạo lý rõ ràng thầy thuốc, cũng là cái thứ nhất nói ra có thể áp chế trong cơ thể nàng hàn khí thầy thuốc. Trước kia chút cho nàng xem qua chuyên gia hoặc là thần y, hoặc là nói đúng là thân thể nàng hoàn toàn bình thường. hoặc là cũng là một câu. Thật xin lỗi, bất lực, làm phiền ngươi thay ta chữa bệnh. Nhạc Tiểu Tiểu biểu lộ vẫn như cũ rất nhạt, ngữ khí cũng rất bệnh. Thế nhưng là đối Lâm Thành Phi lại là khách khí rất nhiều. Lâm Thành Phi trịnh trọng nói, phương pháp trị liệu có thể có chút đặc thù. Ta có thể tiếp nhận, lúc nào cũng có thể tái phát. Ta không dám hứa chắc có thể áp chế cái kia hàn khí bao lâu thời gian. Có thể là 1-2 năm, nhưng cũng có thể là 1-2 tháng. Không có vấn đề, ta tiếp nhận, sau khi tái phát, lại so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn. Nhạc Tiểu Tiểu hoảng hốt một chút, sau đó thở sâu, nói ra, không có vấn đề, ta tiếp nhận, ta chỉ muốn biết, người bình thường sinh hoạt là cái dạng gì. Dù là chỉ có 1-2 tháng, với ta mà nói, đầy đủ. Lâm Thành Phi trong lòng hơi có chút mỏi nhừ, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, một người lớn nhất đại mộng tưởng, cũng là qua 1-2 tháng người bình thường sinh hoạt. Tốt a, Lâm Thành Phi nói ra, nằm trên ghế salon, Nhạc Tiểu Tiểu nghe lời nằm xuống, Lâm Thành Phi móc ra kim châm, sau đó vận chỉ như bay. Chỉ là ánh mắt tại Nhạc Tiểu Tiểu trên thân quét mắt một vòng. Y phục đều không để cho nàng thoát. Kim châm thì đâm đi qua. Sau đó Nhạc Tiểu Tiểu đỏ mặt. Cái kia kim châm vậy mà đâm vào nàng. Nàng hội âm huyệt. Tuy nhiên ngăn cách váy cùng nội khố. Thế nhưng là vẫn sẽ cho người cảm thấy rất đáng xấu hổ a. Đó là một nữ nhân lớn nhất sao địa phương a. Ngươi làm gì? Nhạc Tiểu Tiểu mang theo nộ khí quát hỏi. Chữa bệnh, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vừa mới ta nhắc nhở qua ngươi, phương pháp trị liệu có chút đặc thù. Nhạc Tiểu Tiểu nghiêm túc ngẫm lại. Hắn giống như thật nói qua câu nói này. Thế nhưng là nàng không biết là đặc thù đến loại trình độ này a. Trực tiếp dùng kim châm đâm ở đâu? Không giống nhau. Nhạc Tiểu Tiểu lên tiếng phản bác. Lâm Thành Phi lại một châm đâm xuống, một châm lại một châm, rất nhanh, Nhạc Tiểu Tiểu trên bụng, bẹn đùi bộ, thì buộc mấy chục cây kim châm, kim lắc lắc, rất là chướng mắt, chờ Lâm Thành Phi đâm hết kim châm về sau, hai tay tại những thứ này kim châm phía trên phất một cái, rồi rào chân khí phối hợp với thiêu sơn hỏa châm cứu. Trong nháy mắt tại Nhạc Tiểu Tiểu trên thân phát huy tác dụng. Nhạc Tiểu Tiểu chỉ cảm giác mình thân thể giống như lửa cháy một dạng. Nóng, nóng lợi hại, loại kia hỏa diễm từ bụng nhỏ chỗ dâng lên, dần dần lan tràn đến toàn thân. Trên người nàng cái kia cỗ từ nhỏ làm bạn nàng lớn lên âm hàn khí tức. Giống như chỉ trong nháy mắt thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cùng lúc đó, những cái kia kim châm tại huyệt đạo bên trong, còn giống như đang không ngừng run run, run lên một cái, để Nhạc Tiểu Tiểu đang bị hỏa thiêu đồng thời. Vậy mà còn có một loại dị dạng, khoái cảm, thân thể càng nóng, khoái cảm càng mạnh, Nhạc Tiểu Tiểu đỏ mặt, cũng không biết là bởi vì quá nóng hay là bởi vì quá dễ chịu. Rất nhanh. Nhạc Tiểu Tiểu bỗng nhiên kẹp chặt hai chân, thân thể căng cứng, mãi cho đến mấy giây sau đó, thân thể mới chậm rãi khôi phục lại. Nàng ánh mắt mê ly nhìn lấy Lâm Thành Phi, thế nhưng là Lâm Thành Phi không biết lúc nào đã đi ra biệt thự. Đến viện bên trong một cái trước bàn đá, ngay tại nghiêm túc viết cái gì, hắn có phải hay không biết ta sẽ có phản ứng như vậy. Cho nên mới cố ý ra ngoài trốn tránh, để tránh để cho ta khó chịu. Nhạc Tiểu Tiểu âm thầm nghĩ, không nghĩ tới, hắn vẫn là cái thằng quan tâm nam nhân. Trong cảm giác quần ướt sũng, có chút khó chịu, Nhạc Tiểu Tiểu mặt càng đỏ. Cũng may không có đợi bao lâu Lâm Thành Phi thì từ bên ngoài đi tới. Nhanh chóng thu hồi kim châm, hướng Nhạc Tiểu Tiểu hỏi, cảm giác thế nào? Rất dễ chịu. Sau khi nói xong, Nhạc Tiểu Tiểu cảm thấy mình câu nói này giống như có nghĩa khác. Lại vội vàng nói bổ sung, trong thân thể loại kia đến từ thực chất bên trong băng lãnh, cảm giác hoàn toàn không. Ta tinh thần tốt giống cũng tốt hơn nhiều. Ta chỉ là tạm thời khu trục ngươi hàn khí, nhưng là căn nguyên chưa trừ diệt. Hàn khí vẫn là hội liên tục không ngừng xông tới. Lâm Thành Phi nói chuyện, đưa qua một tờ giấy, nói ra, tờ giấy này, ngươi giấu kỹ trong người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,